Chồng thiếu tá truy đuổi vợ sát thủ. Chương 4, cành hoa hồng đen bên tử thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm so sả, khu phố nhốn nháo khi thấy được một tử thi của một cô gái được đặt cạnh một cành bông hồng đen, ai ai cũng hiếu kỳ bu lại xem vụ việc. Alo, chúng tôi phát hiện ra thi thể tại đường X, mong các anh đến sớm để điều tra. Lẫn trong đám đông đã có người điện trình báo với cảnh sát, và trong đám đông đó có một người con gái nhìn cái tử thi đó với một ánh mắt căm hờn và mãn nguyện. Khoảng 30 phút sau, đội ngũ cảnh sát đã có mặt phong tỏa hiện trường và lấy lời khai. Giai Kỳ, anh lại đây xem, có một cành hoa hồng đen được đặt cạnh thi thể này. Một viên cảnh sát báo cáo với Giai Kỳ. Theo như tôi suy đoán thì có thể hung thủ là một người có lòng thù hận với nạn nhân rất cao. Chính cành hoa hồng này đã cho tôi biết điều đó. Anh hãy đem cành hoa hồng này về để lấy dấu vân tay và điều người đến các cửa hàng bán hoa để điều tra về người đã mua cành bông hồng này. Giai Kỳ phân tích và ra lệnh cho một số viên cảnh sát. Thưa thiếu tá, chúng tôi phát hiện gần đâu có một khu vườn trồng hoa hồng đen và một số cây có dấu hiệu bị gãy. Có thể hung thủ đã lấy trộm cành hoa hồng ở đây. Tốt lắm, anh hãy đưa tôi đến đó. Còn mọi người hãy dọn dẹp hiện trường và đem tử thi về khám nghiệm. Anh ra lệnh và theo viên cảnh sát đến vườn hoa hồng. Sau hơn một tiếng điều tra tại vườn hoa hồng, Giai Kỳ khẳng định cành hoa hồng được lấy từ đây vì phần hoa và phần thân còn sót lại rất trùng khớp. Nhưng anh không thể biết thêm gì nữa khi chủ vườn không có thông tin gì về kẻ trộm. Cuộc phá án gần như lâm vào bế tắc khi chỉ biết một số thông tin về nạn nhân và nguyên nhân khiến cho nạn nhân tử vong. Và đặc biệt hơn là trên cành hoa hồng không có dấu vân tay. Điều này chứng tỏ hung thủ rất cẩn thận trong vụ việc này. Chính điều này đã khiến cho Giai Kỳ phải đau đầu và khiến dư luận dậy sóng với vụ giết người này. Ngày hôm sau, một số viên cảnh sát được điều xuống công ty của nạn nhân để điều tra. Điệp Y là người cung cấp mọi thông tin về Tiểu Liên. Trong quá trình cung cấp thông tin, cô không hề tỏ ra bối rối nên không ai có thể tình nghi được cô. Cứ tưởng rằng sẽ có một số chi tiết có thể giúp phá án, nhưng họ phải về tay không khi chẳng thu thập được thông tin nào liên quan tới vụ án cả. Riêng Giai Kỳ, sau khi lấy lời khai của Điệp Y, anh luôn có cảm giác tim mình đập nhanh bất thường và hay nghĩ về cô. Anh liền gạt bỏ ý định vì nghĩ mình bị căng thẳng khi tham gia vụ án này và không nghĩ ngợi gì cả. Về phần Điệp Y, sau khi gây án xong, cô vẫn đi đến công ty bình thường. Cô luôn cẩn thận cảnh giác mọi thứ xung quanh mình. Nhưng cô không có một tí ấn tượng nào về Giai Kỳ cả. Đơn thuần là cô cực kỳ ghét ngành cảnh sát. 12 năm trước sau khi gây án, tên Mạc Nhược đã bị bắt về để điều tra. Vì hắn có tiền nên đã được trả tự do và vụ án mạng đêm đó dần chìm vào quên lãng khiến cho cô rất căm tức. Tạm thời cô sẽ ngưng việc trả thù lại một thời gian cho mọi việc lắng xuống rồi tiếp tục ra tay. Trong khoảng thời gian đó, cô tìm cách tiếp cận và lập ra một kế hoạch mới để có thể giết chết tên Mạc Nhược. Và một kế hoạch mới được lập ra và có phần nặng tay hơn với Tiểu Liên. Cô muốn khiến hắn còn phải tiểu tụy hơn gia đình cô ngày đó. Rồi một người nữa sẽ phải đền tội. Ba mẹ hãy đợi con báo thù cho hai người. Cách chương.